Vũ Vương, chương 40, ta muốn đánh ngươi, gocchuyenaudio.com, rầm rầm rầm, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, một quyền của Mộ Hàn đánh vào Thiết Mi Thụ, trong cơ thể có ba lôi âm chấn động xuất hiện. Chợt nghe được tiếng vang răng rắc quanh quần thật lớn, cọc gỗ Thiết Mi Thụ cao gần 2 mét bị đánh gãy ngang thành hai đoạn. Một thức ba lôi âm, nhìn qua cọc gỗ Thiết Mi Thụ bị đứt gãy kia, Mộ Hàn lập tức có chút kinh hỉ, lập tức thoát ra khỏi trạng thái chuyên chú vừa rồi. Có Tử Ngọc Sinh Yên Quyết làm trụ cột, tốc độ tu luyện lôi cực âm cương đúng là nhanh tới kinh người, không có vài ngày đã đạt tới tình trạng như vậy. Đối với công pháp như lôi cực âm cương này, mỗi lần gia tăng một lôi âm thì uy lực tăng lên không ít. Tinh tế cảm ứng một lát, Mộ Hàn mới cười nhẹ, hai đầu lông mày vui mừng giạt rào, đảo mắt lườm lườm, thấy bọn người Mộ Tinh Viêm vẫn ngây ngốc ở chỗ kia, lập tức bĩu môi, trong nội tâm cười thầm, xem ra mấy gia hỏa này bị phạt kéo dài thêm một tháng rồi. Nhưng mà ánh mắt Mộ Hàn nhìn qua thì năm người Mộ Tinh Viêm đột nhiên bừng tỉnh, trong nội tâm không nhịn được dùng mình, trong ánh mắt nhìn qua Mộ Hàn càng kinh hãi và sợ hãi không xóa được. Cho dù bọn họ có tu vị chân khí cảnh và lớn lên trong gia tộc lớn như Mộ gia, ánh mắt vẫn có tự nhiên phi thường rõ ràng, vừa rồi Mộ Hàn tu luyện dẫn động thiên địa linh khí tuyệt đối có thể so sánh với tu sĩ bách khiếu cảnh tu. Mộ Hàn mới là chân khí cảnh đã có thể dẫn động linh khí tới tình trạng này, quả thực nghe rợn cả người. Khi tu vị của Mộ Hàn tăng lên, tương lai hắn dẫn động linh khí tốc độ khẳng định còn tăng lên nhiều, dùng loại xu thế này tu luyện thì chỉ sợ Mộ Hàn không cần thời gian bao lâu đã đuổi kịp đám trẻ tuổi thiên tài của Mộ gia, thậm chí là vượt qua bọn họ. Lời của thất trưởng lão nói lưu truyền tới nay, đệ tử của Tuyển Phong Viện và đạo sư không ai xem được tương lai của Mộ Hàn. Nhưng bây giờ đám người Mộ Tinh Viêm phát hiện, bọn họ đều sai rồi, hơn nữa còn sai không hợp thói thường, Mộ Hàn không phải phế vật tâm cung phát triển, hơn nữa tiềm lực kinh người, có lẽ Mộ Hàn tương lai bạo phát tiềm lực sẽ triệt để khiến đám người Mộ gia hoảng sợ cả kinh. Thời điểm này Mộ Hàn đã thu hồi ánh mắt chuẩn bị quay người rời đi. Mà lúc này những thiếu niên hài đồng kia cũng bắt đầu đi tới đây tu luyện. Mộ Hàn hiện tại xem như đệ tử tầng 2 của Tuyển Phong Viện, nhưng mà tu luyện cùng chỗ với đệ tử Mộ gia thì hắn không có hứng thú tự hành tu luyện, thực lực của hắn tăng trưởng còn nhanh hơn. Mộ Hàn, đứng lại, bỗng dưng một trầm tiếng nói trầm thấp vang lên trong khu vực tầng 2 Tuyển Phong Viện. Trong nội tâm Mộ Hàn hơi cả kinh, vội vàng nhìn qua người nói chuyện, chỉ thấy một thiếu niên 15-16 tuổi từ trong bóng tối phía bên phải Tuyển Phong Viện đi ra ngoài. Người nọ ăn mặc áo đen, dung mạo thanh tú, hai mắt nhỏ dài như kiếm, khuôn mặt tùy thời cưng cứng lại, dung mạo không có chút biểu hiện nào, hắn hành động như u linh, hoàn toàn không có chút tiếng động nào cả, cũng không biết lúc nào đã đi tới tầng 2 của Tuyển Phong Viện. Mộ Thiên Phong, Mộ Hàn nhíu mày, người này hắn cũng nhận ra, là đệ tử tầng 4 Tuyển Phong Viện, nghe nói thực lực của hắn đạt tới đại thông cảnh đỉnh phong, khoảng cách vũ cảnh ngũ trọng yên hà cảnh chỉ nửa bước, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tùy thời có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Mà thiên phú của Mộ Thiên Phong thật tốt hơn nữa. gocchuyenaudio.com, chủ tu chính là Ám U Nguyệt Quyết, ít người tu luyện trong Mộ gia lịch. Trong người trẻ tuổi của Mộ gia thì hắn có ẩn nặc thuật vô song, mặc dù là những tộc nhân yên hà cảnh cảnh giới cao hơn vẫn không thể phát hiện ra hành tung của hắn. Trong khu vực tầng 4 của Tuyển Phong Viện, trong hàng đệ tử thì thực lực của hắn ổn ở trước 3. Chỉ cần thông qua 3 tháng sau Tuyển Phong thí luyện, liền có thể vào Duệ Phong Viện tiếp nhận gia tộc toàn lực tài bồi. Mà thực lực của hắn thông qua thí luyện có thể nói là không có bất kỳ lo lắng. Tìm ta có việc, giọng nói chậm rãi, Mộ Hàn hỏi một câu. Mấy năm qua hắn mặc dù thường xuyên đối mặt với Mộ Thiên Phong trong Tuyển Phong Viện này, nhưng mà cả hai không có xuất hiện bất cứ xung đột gì, hắn ngược lại có chút tò mò, tại sao Mộ Thiên Phong đột nhiên gọi mình, chẳng lẽ sau khi thấy tình cảnh tu luyện của mình vừa rồi trong lòng có chút hiếu kỳ. Mộ Thiên Phong ngữ điệu bình tĩnh nói, ta có đường đệ tên là Mộ Thiên Vũ, có quan hệ rất tốt với ta. Mộ Thiên Vũ, trong lòng Mộ Hàn có chút trầm xuống, đệ tử trong Tuyển Phong Viện này đều có quan hệ họ hàng với nhau, hắn còn không biết Mộ Thiên Phong cùng Mộ Thiên Vũ có tầng quan hệ như vậy. Nghĩ lại cũng chẳng sao, Mộ Hàn bất động thanh sắc chậm rãi nói. Vậy có liên quan gì tới ta? Đương nhiên là có quan hệ, Mộ Thiên Phong ngữ khí không có một tia chấn động, nói. Thiên Vũ đừng để có tâm nguyện nho nhỏ chính là đánh ngươi một trận. Đáng tiếc ngày đó hắn chết ở bên ngõ ai hắc ma cốc không thể như nguyện. Ta làm huynh trưởng, bất kể như thế nào cũng phải hoàn thành nguyện vọng của hắn. Ta muốn đánh ngươi, cách đó không xa, Mộ Tinh Viêm nghe nói như thế có chút há hốc mồm. Mộ Thiên Phong đúng là đang bới móc, kinh ngạc trôi qua ngắn ngủi, trong ánh mắt đám người Mộ Tinh Viêm có vui mừng hiện ra, tuy bọn họ không có đảm lượng báo thù Mộ Hàn, thế nhưng mà thấy có người đến tìm Mộ Hàn gây phiền toái, bọn họ có chút hả hê nhìn qua, thực tế của Mộ Thiên Phong trong Tuyển Phong Viện rất mạnh đấy. Cho dù Mộ Hàn tu luyện mau hơn nữa cũng mới là chân khí cảnh, không thể nào là đối thủ của đại thông cảnh đỉnh phong Mộ Thiên Phong. Ngươi muốn đánh ta? Đồng tử Mộ Hàn hơi co lại, trong nội tâm lập ý thức được chuyện này không đúng, Mộ Thiên Vũ đã chết mất ngày, nếu như Mộ Thiên Phong muốn hoàn thành cái gọi là nguyện vọng này, đã sớm tìm tới mình rồi, còn cần gì chờ tới bây giờ. Trong đó khẳng định có cổ quái. Trong tâm niệm, Mộ Hàn không ngừng hiện ra thân ảnh khôi ngô. Mộ Phi Hồ, có thể Mộ Thiên Phong bị Mộ Phi Hồ ám chỉ hoặc là xúi dục qua, cảm thấy là mình giết Mộ Thiên Vũ, mới dùng cái cớ này tìm tới mình. Không nghĩ tới Mộ Phi Hồ lão hỗn đản động tác nhanh như vậy, mới qua một ngày đã có chủ ý như vậy, đúng là âm độc. Mộ Thiên Phong là thiên tài võ đạo được Mộ gia cường điệu bồi dưỡng võ, mà chính mình dù thân thể này có thân phận là cháu ngoại của tộc trưởng, nhưng là con riêng không được chào đón. Mộ Thiên Phong giao thủ cho dù có đánh mình trọng thương, cũng sẽ không bị trừng phạt quá lớn. Đúng vậy, ta muốn đánh ngươi, cho nên ngươi ra tay đi, ngươi có cơ hội ra tay chính là lúc này, nên hào hào quý trọng, không nên lãng phí. Mộ Thiên Phong dừng khẩu khí vô cùng bình thản nói ra, trong nội dung lì ẩn chứa ý thức vô cùng hung hăng càn quấy, dường như Mộ Hàn là thịt cá trên thớt, có thể tùy ý hắn xâm lược. Cách chương.